mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679 lấy ác ma danh nghĩa. Cho nên, mặc kệ những người đó như thế nào muốn vì như vậy một cái giết người phạm giải vây. Nhưng là ở Tố Tân nơi này, giết người chính là giết người. Cái gì nhân cách phân liệt, cái gì bệnh tâm thần, đều là mây bay, ngược lại người như vậy nương ác ma danh nghĩa giết người. Chính mình còn làm bộ một bộ vô tội bộ dáng, mới ti em để cho người ghê tởm. Tố Tân nghiêng đầu nhìn nhà dưới gian camera theo dõi vị trí. Hướng bên cạnh góc địa phương lui một chút, vừa vặn ở theo dõi phạm vi ở ngoài. Lúc này từ đội trưởng cùng cảnh sát còn ở cùng Hồng Bác Chu Toàn. Đột nhiên, chính ngồi xổm trên mặt đất bi thương khóc giống Hồng Bác đột nhiên nghiêng đầu chừng hướng một cái. Khác phương hướng, biểu tình trở nên hoảng sợ cùng oán độc, hé miệng. Từ trong cổ họng phát ra ngao ngao kêu thanh âm, tay cầm thành chảo, liều mạng chiều cái kia phương hướng gãi. Hắn phản ứng làm mọi người rất là ngoài ý muốn, theo bản năng theo Hồng Bác tầm mắt phương hướng nhìn lại. Là Tố Tân, chỉ thấy lúc này Tố Tân đôi tay tựa như ở đánh thái cực giống nhau. Một đoàn mờ mịt dòng khí ở nàng hai lòng bàn tay chi gian ngưng tụ. Cũng theo nàng đôi tay động tác mà chậm rãi vận động lên. Xuy lạp lạp, trên đỉnh đầu ánh đèn lập lòe, phát ra chói tai điện lưu thanh, giống như là điện áp không song giống nhau. Cùng lúc đó trong phòng trống rỗng nhấc lên một cổ gió lạnh. Không khí đột nhiên gian lạnh vài độ, phong đánh toàn nhi mà vòng quanh Hồng Bác chung quanh xoay tròn. Hình thành vô hình cấm chế, đem hắn vây ở bên trong. Tố Tân đã chỉ mình lớn nhất nỗ lực khống chế linh lực, ngăn chặn Hồng Bác trong cơ thể muốn phá tan mà ra ác ma. Nhưng là nơi này cảnh sát đều là người thương thể chất. Ở như vậy hoàn cảnh hạ ngốc lâu rồi như cũ sẽ đối thân thể có rất lớn tác dụng phụ. Vì thế thừa dịp ánh đèn lập lòe là lúc, đột nhiên phát lực, đem Hồng Bác trong cơ thể ác ma hoàn toàn túm ra tới. Sau đó bá mà thu vào linh nghiên chung, âm phong đột nhiên biến mất, bang, ánh đèn khôi phục bình thường. Trước sau bất quá 10 tới giây thời gian, ở theo dõi, mọi người động tác còn bảo trì ánh đèn lập lòe phía trước bộ dáng. Giờ phút này, đã không có ác ma ở Hồng Bác trong cơ thể đối hắn tinh thần tê mỏi. Vì thế sở hữu giết người lột ra từ ký ức trường hợp toàn bộ ở hắn ý thức trung điên cuồng nhảy. Lên, hắn đột nhiên ôm đầu đem chính mình xúc đến phòng góc. Sau đó lại hoảng sợ mà nhìn chính mình tay. Biểu tình thập phần hoảng sợ. Một hồi lại nhìn chính mình tay. Trong miệng mơ hồ mà kêu. Không, không cần, ta thật sự không phải cố ý. Ta thật sự không nghĩ như vậy. Các ngươi đều không đem ta để vào mắt có phải hay không? Đều đi tìm chết, đều đi tìm chết. Từ đội trưởng cùng mấy cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Chợt tinh thần đại chấn, nói cách khác hiện tại cái này người bị tình nghi rốt cuộc lộ ra hắn, một khác mặt nhân cách. Đây là hắn giết hại chính mình thê nhi người kia cách. Hắn lập tức gọi người cho hắn ghi lời khai, hơn nữa hướng về phía trước cấp hội báo. Lúc này, lúc trước cái kia luật sư vào được, hắn phía sau còn có một cái cảnh sát. Cảnh sát có vẻ phi thường bất đắc dĩ, chiều từ đội trưởng buông tay, luật sư tắc có vẻ phi thường đắc ý, hiện tại các ngươi cục trưởng đã lên tiếng, cho các ngươi lập tức, chấp hành mệnh lệnh, chúng ta muốn đem đương sự lập tức rời đi, ngoặc kép, à, ta thật sự không phải cố ý, các ngươi vì cái gì không nghe ta nói, luật sư chú ý tới trong phòng Hồng Bác, tức khắc kinh hãi. Chiều từ đội trưởng quát, các ngươi rốt cuộc đối ta đương sự làm cái gì? Các ngươi, ta muốn cáo các ngươi. Từ đội trưởng mấy người đều ẩn ẩn cảm thấy Hồng Bác biến hóa khả năng cùng Tố Tân có quan hệ. Bất quá lúc này nhìn đến người bị tình nghi rốt cuộc nguyên hình tất lộ. Luật sư tức muốn hộc máu bộ dáng, có lại dương mi thổ khí hưng phấn, nhướng mày thoải mái mà nói. Thỉnh chú ý ngươi tìm từ. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, nếu không chúng ta cũng có quyền cáo ngươi phỉ báng. Nơi này hết thảy đều có theo dõi. Ngươi nếu là không tin nói, hoan nghênh tùy thời xem xét theo dõi, hắn lại bổ sung một câu. Nga đúng rồi, nhớ rõ mang lên văn kiện. Rốt cuộc chúng ta nơi này cũng không phải ai ngờ xem là có thể xê monster, ngươi. Các ngươi cho ta nhớ kỹ. Từ đội trưởng nói còn chưa nói xong. Luật sư liền vội vội vàng vàng mà sờ di động. Bát thông một chiếc điện thoại. Vội vàng mà nói. Hắn, không, không hảo. Các ngươi mau tới. Lại nói Tố Tân ở đem hồng bác trên người ác ma thu phục sau. Liền trực tiếp đi đến bên cạnh trông coi phòng. Bên trong bố trí cùng bên cạnh hồng bác phòng giống nhau. Thoải mái giường đệm đệm chăn. Còn có sạch sẽ bàn ghế. Tố Tân ở tới thời điểm liền nhìn kỹ quá hai người tư liệu. Bất quá đang xem đến Lệ Lệ bản nhân sau. Như cũ có chút kinh ngạc. Trước mặt nữ hài tử cũng không có giống hồng bác như vậy biểu hiện đến phi thường ngoài ý muốn cùng. Thương tâm bộ dáng. Thậm chí liền muốn che lấp một chút ý tứ đều không có. Mà là xích quả quả lạnh nhạt. Ở nàng cấp ra lời khai chỉ có một câu. Nàng đối sở hữu hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng muốn tìm một cái kêu Trương Thúc người. Lời nói thần thái đều viết kiều man cùng lạnh nhạt. Cùng với, không có sợ hãi. Nàng phi thường rõ ràng. Chính mình còn không có mãn 16 tuổi. Liền tính là bọn họ tưởng cho nàng định tội, đều không phải tử hình. Hơn nữa nàng so hồng bác càng thêm lạnh nhạt, tốt xấu hồng bác tiềm thức chung đối gia nhân còn có như vậy một chút tình cảm. Như cũ tràn ngập hối hận, nhưng là Lệ Lệ lại hoàn toàn không có như vậy tình cảm. Ni Tố Tân đứng ở song sắt côn bên ngoài. Ánh mắt thanh lãnh mà đánh giá bên trong nữ hài. Nữ hài non nớt trên mặt hiện ra khinh miệt cười lạnh. Người nghĩ đến làm gì? Nói cho các ngươi, đừng lấy những cái đó lương tri cảm ơn gì đó tới hướng dẫn ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, Tố Tân không rõ một cái đậu khấu niên hoa nữ hài tử. Một cái sinh hoạt hoàn cảnh như vậy hậu đãi người, vì cái gì sẽ hướng cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ nàng hạ như thế độc thủ. Bất quá đang nghe đến Lệ Lệ nói ra những lời này tới khi... Tố Tân cảm thấy liền tính chính mình không rõ. Nàng cũng không nghĩ đi lộng minh bạch này đó. Có một số người, thật sự không đáng đi tìm tòi nghiên cứu cùng phân tích. Tựa như hành tây, vốn dĩ liền không có tâm. Một tầng tầng mà lột đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tố Tân tầm mắt ở trong phòng đảo qua một vòng. Xác nhận camera vị trí. Thoáng rời khỏi theo dõi phạm vi. Sau đó thi triển chính mình cách không nhiếp vật đại pháp. Toàn bộ trong phòng nhấc lên một trận âm lãnh gió xoáy. Ánh đèn suy lạp lạp mà lập lòe. Lệ Lệ nguyên bản là đứng ở song sắt côn phía trước đôi tay chống ở mặt trên. Lúc này nhịn không được đi bước một lui về phía sau. Hướng phòng góc xốp, chính là không gian cũng chỉ có như vậy đại. Thẳng đến thân thể bị cứng rắn lạnh băng vách tường ngăn chờ. Nàng đột nhiên biểu tình trở nên hoảng sợ lên, tràn ngập sợ hãi mà nhìn Tố Tân sở chạm phương hướng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Non nớt thanh âm khóc nức nở. Cầu xin nói, không, không, cầu xin ngươi không cần thương tổn ta. Ta còn chỉ là cái hài tử. Cầu xin ngươi. Ta chỉ là cái hài tử, không sai. Ở mọi người trong mắt, nàng còn chỉ là cái hài tử. Chính nàng cũng phi thường rõ ràng điểm này. Tựa như những cái đó người già phi thường rõ ràng chính mình là người già. Cùng với người già đặc quyền, mà đương nhiên mà cảm thấy mọi người, toàn xã hội đều hẳn là vô điều kiện mà nhường bọn họ bao dung bọn họ giống nhau. Hết chương.